idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 19, Lạc Tiểu Đường có thể tạo CP với vạn vật. Gocchuyenaudio.com. Đau đầu, đau quá đi, còn chưa mở mắt. Trong đầu Lạc Đường đã lóe lên ý nghĩ, chắc chắn là đêm qua cô bị người ta tần cho chấn động não. Nhưng lúc cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà hoa văn tinh xảo và đèn pha lê nghệ thuật quen thuộc. Mới tỉnh táo, phòng cô chứ không phải bệnh viện à? Ai, Lạc Đường vừa ấn thái dương, vừa chống giường ngồi dậy. Trong miệng lẩm bẩm, ôi, đầu ơi là đầu, nói được nửa câu. Dừng lại, mấy hình ảnh vụn vặt vụt qua đầu qua như đèn kéo quân. Cô túm tóc Tô Diên, còn nói muốn cưỡi ngựa. Cô túm cổ áo Tô Diên, nói em biết anh nhớ em muốn chết, nhưng ngại không nói. Cô còn nói mấy câu thoại lưu manh của Cố Dự. Hôn một cái, em nói cho, mỗi ngày, đi em, mỗi ngày cái gì mà mỗi ngày. Gì vậy trời, cô đã làm gì vậy trời. Hu hu, Cố Dự, anh không có việc gì làm à, nói mấy câu lưu manh thế để làm gì? Không có thời gian để hối hận. Lạc Đường nhanh chóng đứng dậy chỉnh đốn tâm lý. Vỗ về trái tim, lấy điện thoại ra mở WeChat. Mấy chục tin nhắn chưa đọc, đa phần là của Trình Tranh. Nói đạo diễn Trần đau đầu. Tiến độ quay cũng đã ổn định. Cho cả đoàn nghỉ ngơi một ngày. Lạc Đường lướt nhanh qua. Cái này bây giờ không quan trọng. Tránh sang một bên, cô nhanh chóng mở khung chat với Tô Diên ra. Ngón tay thần tốc gõ chữ. Gửi đi trong nháy mắt. Cả người bắn vào chăn như đạn pháo. A a a a a a a a a, tôi muốn chết. A a a a a a a a. Người giúp đứng ngoài cửa đang chuẩn bị gọi công chúa xuống ăn cơm giật nảy mình. Nghĩ ngợi, tay định gõ cửa cũng thu lại. Lạc Đường, LT, LT, Tô Diên, anh dậy chưa? Hôm qua cảm ơn anh nha. Em cũng không biết mình uống đến mức đấy. GT, GT, Lạc Đường, LT, LT, anh không biết. Lúc em uống xong không nhớ gì hết á. Nếu em có làm gì quá đáng với anh thì cho em xin lỗi nha. Anh đừng để bụng nha. GT, GT. Tô Diên mới dậy không lâu. Tắm rửa xong thấy có hai cái tin nhắn chưa đọc. Lý do, thái độ xin lỗi đều không chê được chỗ nào. Vừa mới gửi cách đây 2 phút. Mọi chuyện tối qua còn rõ ràng như đang diễn ra trước mắt. Đưa được cô về nhà cũng tốn không ít công sức. Tô Diên nhếch môi. Gõ. LT. LT. Em quá đáng thật sự. GT. GT. Câu này gửi đi, bên kia 3 phút sau mới trả lời. Lạc Đường, LT, LT, GT, GT, Lạc Đường, LT, LT, em uống xong hơi mất kiểm soát một chút. Thật đấy, a hu hu, anh đừng so đo đừng để bụng nhé. Rơi lệ, GT, GT, Lạc Đường, LT, LT, bà ơi, con sai rồi. JPG, GT, GT, Tô Diên ngồi bên giường xem tin nhắn. Thật lâu không nhúc nhích, không tự chủ được nhớ lại một tháng qua. Một câu mà cô nói tận mấy lần. Em không kép màn hình đâu. Thật đấy, dấu son môi kia là hình con dấu. Không phải của em đâu. Thật đấy, lúc em tới anh thay xong rồi. Em không thấy gì đâu. Thật đấy, bây giờ. Em uống xong hơi mất kiểm soát một chút. Thật đấy. Tô Diên nhìn từng tin nhắn cô gửi. Emoji đúng kiểu dấu đầu hở đuôi. Chạm sống mũi cười nhẹ một tiếng. Văn hóa Trung Quốc bác đại. Uyên thâm. Lạc Đường chưa từng hiểu rõ mấy lời này như thế. Nếu hỏi công chúa Lạc. Từ cô thích nhất bây giờ là gì? Chắn chắn sẽ là. Một chút. Sao trên đời lại có một từ ngắn ngủi 2 chữ mà lại có khả năng cô đọng tuyệt vời như thế nhở? Văn hóa Trung Quốc bác đại. Uyên thâm. Cổng trường cấp 3 Minh Hy có hàng rào bảo vệ nhưng cũng không ngăn được tinh thần đu idol của fan. Ao ơi yút. Ngày nào họ cũng đứng chờ ở đây chỉ để được chạm mặt với idol trong giây lát. Bây giờ Lạc Đường cũng là người có fan. Lúc gặp mấy bé fan ở ngoài cổng trường, cô lại một tay xách túi, một tay cầm điện thoại vẫy vẫy tay với họ. Lạc Đường tự thôi miên mình cả ngày hôm qua. Vui vẻ chào hỏi nhân viên đoàn phim. Gặp Tô Diên đã thay xong đồng phục cũng không bối rối. Đã bảo không nhớ gì rồi thì làm sao có gánh nặng tâm lý được. Phim được chiếu hàng tuần. Ưu điểm của Our Youth là có thể điều chỉnh theo phản ứng của cư dân mạng. Cái gì họ thích xem thì làm nổi lên. Cái gì họ không hứng thú thì rút ngắn lại. Trên TV thì không thấy được phản ứng. Nhưng trên livestream website chính thức của Rainbow Channel thì bình luận rất cụ thể. Đoàn phim phát hiện, mỗi lần thi âm xuất hiện, dù là gây chuyện chọc phá hay làm nền, bình luận đều kiểu, công chúa điện hạ, nhìn thần một cái, tham kiến công chúa điện hạ yêu đại tiểu thư quớ hu hu. Với một loạt các bình luận tương tự, một số cảnh quay cận mặt hay cận cảnh của Lạc Tiểu Đường thực sự khiến khán giả gào thét chẳng kém gì Tô Diên. Nữ ba nổi tiếng ngoài mong đợi, nên cứ thế vô tình hay cố ý mà cho thêm Lạc Đường lời thoại. Đến cảnh của Lạc Tiểu Đường cũng quay cô kỹ hơn những diễn viên khác. Tranh thủ đắp nặn hình tượng thi âm rõ rệt hơn. Buổi chiều, Lạc Đường có hai cảnh. Không phải kiểu cảnh làm bài tập thoáng qua. Cũng không phải cảnh được mấy chị em nịnh nọt. Trong kịch bản, nữ chính Tề Nguyệt muốn giành được học bổng mùa đông hàng năm của trường. Tề Nguyệt tuy cũng là học sinh ưu tú nhưng chưa bằng Cố Dự. Cố Dự biết kinh tế nhà cô không tốt, cho nên hai học sinh ưu tú này lặp lại chuyện xưa. Tôi giúp cậu vượt lên chính mình, mà phát triển tình cảm. Mối quan hệ cứ vậy mà tiến triển nhảy vọt. Thi âm cuối cùng cũng biết vì sao Cố Dự đồng ý ngồi cùng bàn với Tề Nguyệt. Lại còn ngày nào cũng ở lại giúp cô bổ túc. Thi đại tiểu thư đã biết rồi thì sao có thể để yên được. Bối cảnh là tiết thể dục. Tất cả vào vị trí. Lạc Tiểu Đường đi về phía Lương Tử Nguyệt đang ngồi dưới bóng cây đọc sách. Bước chân thong thả, cằm hơi nâng lên. Trong đồng phục được sửa lại toát ra khí chất đặc biệt. Cameraman đi theo Lạc Đường thầm nghĩ. Cảnh này được phát sóng. Sẽ lại là góc quay thi công chúa được cư dân mạng yêu thích. Làm thành gíp, Lạc Đường đứng trước mặt Lương Tử Nguyệt. Màn ảnh kéo gần lại. Cô nói. Này, Tề Nguyệt lịch sự đóng sách lại. Ngẩng đầu, thi âm. Có chuyện gì à, thi âm nhướng mày. Đương nhiên. Thi âm vào thẳng chủ đề. Tôi biết trường mình rất có tiền. Một phần học bổng lên đến 8.000 tệ. Nhưng, Tề Nguyệt, nói cho cậu biết, ba tôi còn có tiền hơn. Mỗi năm trợ cấp cho học sinh nghèo không biết bao nhiêu tiền. Tề Nguyệt ngẩn người. Thì sao? Nói với tôi chuyện này để làm gì? Cũng không có gì. Thi âm nhướng mày. Muốn cho cậu một thứ thôi. Cậu cần học bổng. Tôi cho cậu gấp đôi học bổng. Chỉ cần cậu không quấn lấy Cố Dự nữa. Không ngồi cùng bàn với cậu ấy nữa. Tự giác cách xa cậu ấy một chút là được. Thi âm nheo mắt, sát lại gần Tề Nguyệt. Cười, thế nào? Lương Tử Nguyệt nhìn Lạc Tiểu Đường. Đột nhiên hơi mất tập trung. Vì kiểu trang điểm, sắc mặt cô gái vô cùng tươi sáng. Hoạt bát, khí chất cao ngạo. Xấu tính như vậy nhưng lại khiến người khác không ghét được. Đầu Lương Tử Nguyệt như bị đập mạnh một cái. Lập tức nhớ đến câu cửa miệng của các fan. Nhan sắc của Lạc Tiểu Đường. Tôi có thể. Má nó. Cái mặt này có tính mê hoặc vờ lờ. Bọn họ có thể. Cô cũng có thể. Lạc Tiểu Đường vừa nói gì ý nhở. Cho cô tiền à. À. Lương Tử Nguyệt mở miệng trả lời. Được. Lạc Đường, hà, cát, đạo diễn Trần ở phía xa hét to. Chấm, Lạc Tiểu Đường, cô làm sao thế? Hết Tô Diên lại đến Lương Tử Nguyệt. Làm từng người bọn họ nói sai thoại là thế nào? Mặc dù là đang mắng, nhưng rõ ràng mang theo ý cười. Camera gần bọn họ cười ngất sau câu. Được, của Lương Tử Nguyệt, nhân viên xung quanh cũng không nhịn được cười. Lạc Đường oan ức. Đạo diễn, tôi làm sao biết được? Lương Tử Nguyệt xấu hổ giơ tay, không muốn thừa nhận mình bị sắc đẹp mê hoặc, cao giọng nói, đạo diễn, là lỗi của tôi, do tôi ham tiền, xin lỗi, mọi người cười ghẹo. Lương Tử Nguyệt thấy tiền là sáng mắt một lúc lâu rồi mới bắt đầu quay lần hai. Tổ quảng bá thảo luận một chút, thấy đây cảnh là hậu trường nổi bật nhất trong tuần, quyết định cắt vào vlog, dài hơn 5 phút, đoạn, Lương Tử Nguyệt bị Lạc Tiểu Đường dùng tiền tài và sắc đẹp mê hoặc, này dược cho vào vlog, hơn nữa tình tỉ muội tham thiết, hai cô lúc nào cũng thấy đứng chung khung hình, vlog tuần này phát sóng chưa được nửa tiếng, một lực lượng mạnh như hổ xuất hiện đối đầu. Âm dự CP, đúng 9 giờ tối chủ nhật, vlog lên sóng, 9 giờ 30, Tô Diên mới kết thúc việc buổi tối. Trên đường về, anh tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Tiểu Vương vừa lướt Weibo, vừa báo với anh rating dạo này rất tốt. Đang nói dở, đột nhiên bảo, uầy, anh Diên, Lạc Tiểu Đường với Lương Tử Nguyệt cùng nhau lên hot suất này. Tô Diên đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe vậy mở mắt, ai với ai cơ? Lạc Tiểu Đường với Lương Tử Nguyệt ấy. Vlog tuần này đăng lên xong, cư dân mạng gọi hai cô ý là Đường Nguyệt CP, Tiểu Vương thích thù. Cười chết mất, có người còn bảo, Lạc Tiểu Đường có tố chất tạo CP với vạn vật, đúng VL ha ha ha ha ha. Tô Diên lấy điện thoại mở Weibo. Đứng ngay top đầu hot search nên rất dễ tìm. Anh nhấn vào Đường Nguyệt CP, lọt vào mắt đều là LT, LT, tiên nữ X tiên nữ, ship, GT, GT, LT, LT, a Nguyệt Nguyệt, Đường Đường, Mama xin lỗi, lúc trước Mama chửi chị em của con, Mama sai rồi, Mama ghép fit CP cho các con nhé. GT, GT, LT, LT, quay được thì quay, không quay được thì nghỉ, làm cái trò gì đáng yêu dậy. Ha ha ha ha, cười chết mất, Lương Tử Nguyệt như cô ngốc vậy ha ha ha. GT, GT, LT, LT, mê VL. Lạc Tiểu Đường đóng phim thì ngầu mà hậu trường kêu VL hu hu. Cả hai đều xinh, tiên nữ dáng trần à, GT. GT, Tiểu Vương xem không dứt ra được, còn ngồi cười ha ha, đột nhiên nghe thấy giọng Tô Diên khàn khàn. Sao anh không có CP? Tiểu Vương sửng sốt, hà, CP, anh á, Tô Diên gật đầu. Sao anh chưa bao giờ có? Ngừng một chút, anh nói tiếp, mấy cái như này, Tiểu Vương lại sửng sốt lần nữa. Anh bị sảng à? Ai dám tạo CP cùng Tô Thần, người sở hữu lượng fan vợ chiếm nửa giang sơn showbiz? Không muốn sống nữa chắc? Cậu thật thà nói. Anh Diên, anh không thể có đâu. Tô Diên vẫn nhìn màn hình điện thoại. Anh nhớ tập khiêu vũ có âm dự lên hot search mà. Đúng thế, Tiểu Vương nói. Nhưng đấy là âm dự, là nhân vật trong phim. Anh không thấy người ta gọi là âm dự, chứ không phải tên anh với Lạc Tiểu Đường à, ai dám tạo CP với anh? Không thể đâu. Động tác lướt Weibo của Tô Diên dừng lại. Không thể tạo CP với anh á, Tiểu Vương nghĩ lại lời mình vừa nói. Không thể. Cậu gật đầu. Vâng, anh không quay cảnh tiếp xúc gần gũi với nữ diễn viên khác nên không biết thôi. Chứ em cảm giác, cô nào mà dám tạo CP với anh sẽ bị fan của anh xé xác ra ấy chứ. Cậu kết luận, thế nên là không thể đâu. Tô Diên là đỉnh lưu. Độ phủ sóng fan của anh rất rộng. Mỗi người có thể thích nhiều hơn một người nổi tiếng. Nhưng Tô Diên chắn chắn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Vì thế mà trong chủ đề vừa rồi có rất nhiều ít liên quan đến Tô Diên. Vật trang trí điện thoại của Tô Diên. Hậu phương của Tô Diên 13.098. Tô Diên hôm nay đã đăng Weibo chưa? Đời này có đợi được Tô Diên up ảnh selfie không? Tô Diên nhìn chằm chằm mấy cái tên hoa hòe đấy trong Đường Nguyệt CP, mấy cô này đang làm gì ở đây với cái tên đấy vậy? có thể khai trừ phen được không? Tô Diên nhìn Tiểu Vương vẫn đang ha ha, giọng nói cực kỳ lạnh. Sao lại không thể? Tiểu Vương, vừa mới nói rồi mà. Anh hôm nay, Tiểu Vương còn chưa nói hết câu. Hôm nay anh không có việc gì làm à, đã bị ngắt lời. Tô Diên nhìn giao diện đăng nhập Weibo. Cau mày, đăng ký Weibo kiểu gì? Cách chương.